cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 39-2, ngoại truyện 3, chiếc tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, mình nói, cậu đã đến nơi chưa? Lão đại, tôi đến rồi, ông muốn gì? Cậu cứ bình tĩnh, có thấy chiếc xe màu đen bên nhà khách chứ? Có, cậu lên chiếc xe đó, có người đưa cậu đi. Đi đâu chứ, ông muốn gì cứ nói thẳng. Cậu cứ lên xe đi. Hổ Vương, tôi không, mình chưa nói hết, lão đại đã tắt máy. Lão già quỳ quyệt, bước vào bên trong bãi đỗ xe. Mở cửa xe lên, chào Hổ Vương, còn nhớ tôi không? Người cầm lái, người vận chuyển vẫn khỏe chứ? Mình nói, tưởng cậu quên tôi rồi. Đeo tai nghe vào đi. Được rồi, đi đâu thì đi lẹ đi. Tôi còn phải nấu cơm, chúng ta cũng sẽ đến đó nhanh thôi. Chiếc xe dần lăn bánh đi. Khu tập thể Thành Công, nhà D4, cậu lên trên nóc đi. Nhớ giữ liên lạc nhé. Người vận chuyển, cảm ơn, có gì trên đó? Mình hỏi, có quà cho cậu đấy. Tôi không còn thích quà nữa. Cậu đi lên đi. Bước xuống xe, người vận chuyển lái xe đi quay đầu. Mình lên sân thượng tòa nhà. Sân thượng, mình tìm không thấy có gì trên này cả. Vậy mà lão nói, tít, alo, giọng lão đại, ông đưa tôi đến này làm gì? Cậu quay lại đường sau xem, quay lại phía sau, chào Hồ Vương, tiếng một người con gái. Không, đó không phải là Cách Trương.